Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 2005, Đại Thừa Phật Giáo, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải ngoại, hai bóng người từ chân trời lướt đến, mang đến tiếng nổ đinh tai nhức óc. Bóng người từ trên trời giáng xuống, lúc sắp vào biển, chợt phanh gấp một cái, tan đi toàn bộ quán tính nhưng mang theo gió mạnh áp bách mặt biển, hình thành một gợn sóng đường kính mấy mét. Hứa Thất An nghiêng đầu, nhìn về phía Cửu Vĩ Hồ mặc váy lụa của Mộ Nam Chi, trầm giọng nói: "Cứ quyết định là ngươi, lên đi, quốc chủ." Yêu kia tóc bạc liếc xéo hắn một cái, ai oán nói: "Ngươi lại không cưới ta, còn muốn sai sử ta thay ngươi vượt lửa qua sông." Tóc bạc như tuyết, da thịt trắng hơn tuyết, nàng này xinh đẹp quyến rũ bằng vào màu da, cho người ta một loại cảm giác thuần khiết cao quý. Hứa Thất An vừa triển khai thần niệm, tra xét tình huống dưới biển, vừa nói: "Nói chuyện tử tế." Cửu Vĩ Hồ cho hắn một tiếng, ha ha. Không bao lâu, Hứa Thất An thu hồi thần niệm, nói: "Chưa tra xét được khác thường, xuống dưới xem, dẫn đầu nhảy xuống biển." Phốc, một tiếng, bọt nước bắn tung tóe, biến mất ở trong sóng biếc. Cửu Vĩ Hồ tư thế nhẹ nhàng nhảy, theo hắn nhảy vào đại dương mênh mông. Trong Kim Loan Điện, trên ngai báu, Hoài Khánh mặc long bào ngồi ngay ngắn nguy nga, mắt phượng mày rậm, mũi thẳng mà cao. Cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận, khí chất vốn lạnh nhạt ở sau khi mặc vào long bào, biến thành uy nghiêm mà cao quý. Chư công trong điện cầm thẻ mà đứng, sau khi hô to thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Hoài Khánh liếc trưởng ấn thái giám phía dưới bên trái một cái. Thái giám xuất thân đức hình uyển tay nâng chiếu thư, cất bước đi ra. Lúc này, đại bộ phận chư công còn chưa biết buổi chầu bất thình lình lần này là nguyên do gì, có mục đích gì. Từ khi Phật môn đấu Pháp tới nay, Hứa Ngân La khai sáng Đại Thừa Phật Pháp, lý niệm của nó lan truyền mạnh mẽ ở Tây Vực, điểm hóa dân trí, có hiệu quả rõ ràng, người Tây Vực thờ phụng Đại Thừa Phật Pháp, lấy trăm vạn để tính, lòng trẫm rất an ủi. Đại Thừa Phật Pháp khởi nguồn từ Trung Nguyên sao có thể bỏ nó, trẫm muốn đón Đại Thừa Phật Pháp về, giáo hóa vạn dân, độ ách La Hán chính là Phật Hứa Ngân La điểm hóa, Phật Pháp tinh thâm. Lần này nguyện quy y triều đình, chính là may mắn của dân chúng Trung Nguyên. Trẫm đặc phong độ ách La Hán làm quốc sư, Đại Thừa Phật Giáo làm quốc giáo. Khâm thử, trong Kim Loan Điện, lập tức một mảng yên tĩnh, thái giám trung niên nhìn phía ngoài đại điện, cao giọng nói: "Độ ách La Hán, mau mau tiếp chỉ." Ngoài điện, độ ách La Hán mặc áo cà sa đỏ vàng giao nhau, chậm rãi bước vào đại điện, bước trên thảm màu đỏ tươi đi qua chư công. Chư công nhìn nhau, im lặng trao đổi, có người hoang mang, có người mê mang, có người nhíu mày, nhưng chưa một ai bước ra khỏi hàng phản đối. Bọn họ đầu tiên ý thức được là, bệ hạ muốn lôi kéo độ ách La Hán. Lập Đại Thừa Phật Giáo, phong quốc sư, hậu đãi như thế, cái này tương đương với giúp độ ách La Hán thoát ly Tây Vực Phật môn, tự lập môn hộ, trở thành Phật Đà của Phật Giáo Trung Nguyên. Tiếp theo, chư công nhóm bắt đầu suy nghĩ lập Đại Thừa Phật Giáo vì nước giáo, khả năng sẽ mang đến di chứng, triều đình vận mệnh thay đổi đợi một chút. Nhưng vẫn như cũ không ai bước ra khỏi hàng phản đối. Đầu tiên là Hòa Thượng Phật Môn không có quyền tham gia chính sự, vậy đã mất đi lợi ích xung đột quan trọng nhất. Tiếp theo, một vị nhị phẩm La Hán đầu nhập, đủ để suy yếu chiến lực của Phật Môn, đối với Đại Phụng bây giờ mà nói, trăm lợi mà không một hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mang người ta lôi kéo tới rồi nói sau, chèn ép như thế nào là chuyện sau này. Thân là người đọc sách lăn lộn triều đình, am hiểu nhất trò này. Độ ách dưới ngai báu, hai tay chắp lại, nói: "Cảm tạ bệ hạ." Thản nhiên tiếp nhận chiếu thư. Ở nháy mắt lão tiếp nhận chiếu thư, quả vị sau đầu chợt hiện lên, nở rộ ra vô lượng Phật quang, trong hư không truyền đến phạm sướng, vang vọng đại điện, quanh quẩn bên tai chư công. Cả người độ ách tựa như đúc bằng vàng, tỏa sáng rực rỡ. Mà ở trong mắt Hoài Khánh, từng đạo khí vận mênh mông lượn lờ ở bên cạnh độ ách, bám vào trên quả vị, lại chưa từng nhập vào cơ thể. Tây vực, sóng chiều, hoạt hóa, dâng trào từng tầng, như sóng biển đẩy về phía trước, nơi đi qua, mặt đất được giao cho sinh mệnh, sông núi được giao cho sinh mệnh, tường thành được giao cho sinh mệnh, sinh linh tiêu tán không còn, dung nhập trong quy tắc. Thân thể của Phật Đà đã hóa thành sông núi đại địa, ý thức của hắn theo thân thể cùng nhau kéo dài, mở rộng, dung nhập thiên địa pháp tắc, biến thành một bộ phận của thiên địa pháp tắc, lại bảo lưu lại ký ức. Nói từ trên ý nghĩa nào đó, hắn quả thật đã luyện hóa toàn bộ Tây vực, hắn mang khí vận toàn bộ Tây vực đều nhét vào Phật môn, coi đây là căn cơ, thâu tóm Tây vực mảnh thiên địa pháp tắc này. Nếu không có gì ngoài ý muốn, nó sẽ lan tràn, mở rộng mãi, thẳng đến lúc mang toàn bộ Tây vực đều biến thành của nó. Nhưng vào lúc này, từng luồng khí vận mênh mông bỏ nó mà đi, từ trong cơ thể nó mạnh mẽ hút ra, bay về Trung Nguyên hướng đông. Tốc độ mở rộng của Phật Đà nháy mắt chậm lại, tiếp đó chậm rãi dừng lại, hắn không thể đồng hóa thiên địa, thay thế thiên địa pháp tắc nữa. Thế mở rộng của hắn dừng lại, tựa như mất đi thể lực. Đương nhiên, lấy cấp bậc của hắn, cho dù mạnh mẽ cắn nuốt thiên địa pháp tắc cũng không nói chơi, vẫn có thể tiếp tục, nhưng mất đi khí vận che chở, hoặc là nói, mất đi khí vận cái bằng chứng này, nếu tiếp tục kết cục duy nhất là bước dập khuôn theo đạo tôn. Bị thiên địa quy tắc đồng hóa, mất đi bản thân. Sau yên tĩnh ngắn ngủi, mặt đất Tây vực bắt đầu kịch liệt chấn động, như một trận động đất kéo dài hơn vạn dặm. Từng khe đất ngang dọc mấy trăm trượng nứt ra, mọc ra răng trắng nhờn rậm rạp. Mặt đất mọc ra miệng, những cái miệng này phát ra cùng một tiếng giống giận. Đại thừa Phật Pháp, Đại thừa Phật Pháp, A-lan-đà, tòa thánh sơn này tách ra cái miệng rộng, phát ra tiếng giống giận vang vọng thiên địa. Đại thừa Phật Pháp, tăng lữ trên thánh sơn hoàng sợ phù phục dưới đất, run bần bật. Đại thừa Phật Pháp, Già La Thụ, Quảng Hiền và Lưu Ly ba vị Bồ Tát trong lòng rùng mình, đều tự nhắm mắt, tựa như đang cảm ứng cái gì, hoặc câu thông với ai. Khoảng khắc, ba người mở mắt, đã biết nguyên do, sắc mặt nháy mắt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói. Độ Ách ở Trung Nguyên sáng lập Đại Thừa Phật Giáo. Đại Thừa Phật Giáo đã chia đi bộ phận khí vận của Phật môn. Ở lúc mấu chốt này, Đại Thừa Phật Giáo thành chướng ngại vật trở ngại Phật Đà trở thành Tây vực. Cách chương.